Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4260, cuồn cuộn sóng ngầm. Trong Vĩnh Hằng Ma Tông, tòa nào đó khe núi, non xanh nước biếc ở giữa có một già một trẻ sánh vai mà đi. Lão già kia chắp hai tay sau lưng, tầm mắt ngạo nghễ, thiếu niên thái độ tiền bối, ngôn từ kính sợ, hai người này. Người tuổi già chính là Hằng Châu Minh Ô Phó Minh Chủ, mà người trẻ tuổi thì là trong Liêm Châu Minh một vị nhân tài kiệt xuất thiên tài, tên là Tô Việt. Tại Vĩnh Hằng Ma Tông 13 Châu Minh bên trong Liêm Châu Minh cùng Hằng Châu Minh thủy hỏa bất dung là thế nhân đều biết. Hai đại Châu Minh thiên tài một khi chạm mặt, hoặc là chính là chém giết, hoặc là chính là mỗi người một ngả. Khó có thể tưởng tượng Hằng Châu Minh Ô Phó Minh Chủ thế mà cùng trong Liêm Châu Minh một vị nhân tài kiệt xuất thiên tài đi cùng một chỗ. Tô Việt a, người còn có tiềm lực. Ta Hằng Châu Minh cùng Hằng Châu từ trước đến nay đều có lòng yêu tài. Nếu là ngươi có thể gia nhập Hằng Châu Minh, vậy đối với ngươi ta mà nói đều là một kiện việc vui. Ngươi cảm thấy thế nào? Ô Phó Minh Chủ cười cười. Tô Việt sắc mặt kích động nói. Ô Phó Minh Chủ nói đúng, ta Tô Việt cũng đối Hằng Châu Minh kính ngưỡng đã lâu. Đã sớm nghĩ thoát ly Liêm Châu Minh gia nhập Hằng Châu Minh. Nếu là Ô Phó Minh Chủ nguyện ý thu lưu, ta Tô Việt nguyện vì Hằng Châu Minh ra sức châu ngựa. Ô Phó Minh Chủ cười nói, muốn để ngươi thoát ly Liêm Châu Minh gia nhập Hằng Châu Minh cũng không phải là một kiện chuyện rất khó, nhưng ngươi nhất định muốn vì Hằng Châu Minh làm ra một chút cống hiến. Dạng này mới có thể ngăn chặn ung dung miệng a, Tô Việt nói ra. Nhưng xin mời Ô Phó Minh Chủ phân công. Ô Phó Minh Chủ nói ra. Người cũng đã biết Thanh La danh tiếng. Tô Việt nhíu mày có chút trầm tư. Biết rõ. Gần trong một năm Vĩnh Hằng Ma Tông não phải xôn xao nhân tài mới nổi. Nghe nói vừa mới nhập tông môn liền bị tông môn ban cho tàng kiếm nhà tranh xem như đạo tràng. Danh tiếng nhất thời có 102A, Ô Phó Minh Chủ nói ra. Trong tàng kiếm nhà tranh có ta Hằng Châu Minh xem trọng bảo vật. Vạn niên linh nhũ cùng nhật nguyệt thần hoa. Chúng ta đã tới cửa cùng Thanh La làm qua thương lượng. Thế nhưng là Thanh La ngu xuẩn mất khôn. Khăng khăng chiếm cứ tàng kiếm nhà tranh. Người cũng minh bạch Hằng Châu Minh thực lực. Nếu là Hằng Châu Minh thật muốn giết Thanh La. Coi như hắn bị tông môn coi trọng. Coi như hắn có được tàng kiếm nhà tranh, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Đầu năm nay vẫn lạc thiên kiêu vô số kể. Nhiều hắn một cái cũng không nhiều. Thiếu hắn một cái cũng không ít. Nhưng ta Hằng Châu Minh không muốn như vậy. Thanh La chết rồi. Hằng Châu Minh cũng sẽ nhiễm phải một chút phiền toái nhỏ. Huống hồ các thiên kiêu này. Ta Hằng Châu Minh cũng không nguyện ý nhìn xem hắn vẫn lạc. Dù sao hắn cũng là đồng môn của chúng ta sư huynh đệ. Tô Việt nói ra, Ô Phó Minh Chủ lòng yêu tài thật sự là gọi người cảm động. Ô Phó Minh Chủ nói ra, cho nên ta lực áp Hằng Châu Minh đông đảo hộ pháp. Nghĩ ra được một cái sách lược vẹn toàn. Đó chính là nhường Thanh La giao ra nhật nguyệt thần hoa cùng vạn niên linh nhũ. Ta có thể bảo toàn hắn một cái mạng. Thế nhưng là bởi vì lúc trước đủ loại duyên cớ. Hằng Châu Minh cùng Thanh La có chút ân oán. Bây giờ Hằng Châu Minh nói cái gì lời nói, Thanh La đều nghe không vào. Cho nên, ta hy vọng Liêm Châu Minh có thể hảo hảo khuyên nhủ Thanh La. Như Thanh La khăng khăng chiếm cứ nhật nguyệt thần hoa cùng vạn niên linh nhũ. Đến lúc đó binh mâu gặp nhau, hắn nhất định vẫn lạc. Hằng Châu Minh làm như thế, cũng là vì tốt cho hắn. Người cứ nói đi, Tô Việt gật đầu nói. Không sai, giữa thiên địa bảo vật từ xưa đến nay chính là người tài mới có. Cái kia Thanh La mặc dù bị tông môn coi trọng, nhưng người xem thường mỏng. Có tài đức gì chiếm cứ như thế phi phàm thần vật. Vẫn là sớm làm giao ra cho thỏa đáng. Có thể cái kia Thanh La ngu như lợn. Cái đầu ngốc, hiển nhiên cũng không để ý gì tới giải được Hằng Châu Minh hảo ý. Thật sự là đáng tiếc, nếu Ô Phó Minh Chủ phân phó. Vậy chuyện này ta sẽ để cho Liêm Châu Minh ra mặt điều giải. Ô Phó Minh Chủ cười nói. Tốt, vậy ta liền lặng chờ ngươi hồi âm. Đúng rồi, xong xuôi chuyện này, ngươi liền có thể đến Hằng Châu Minh rồi. liền liền gia tộc của ngươi cũng có thể trực tiếp rời vào Hằng Châu cảnh nội, rơi vào ta Ô gia dưới trướng. Từ nay về sau, gia tộc của các ngươi chính là ta Ô gia phụ thuộc. Tô Việt mừng rỡ như điên nói. Đa tạ Ô phó minh chủ. Ngoặc kép, Lâm Bạch từ Kỳ Lân trấn trở lại trong tàng kiếm nhà tranh. Cũng không trở về đến nhà tranh. Ngược lại là đi lên Ngũ Nguyên Sơn. Ngũ Nguyên Sơn bên trong thanh u an bình. Chim hót hoa nở. Thỉnh thoảng có thể trông thấy linh thú trong núi chạy. Nhưng bọn hắn trông thấy Lâm Bạch sau đó. Đều mang vẻ sợ hãi tránh qua. Tránh né. Vừa đi ra mấy bước. Phía trước trong bụi cỏ dại liền nhảy ra một con minh chủ. Chống lên vòng eo. Cực đại hổ chảo ôm ở trước mặt đối với Lâm Bạch thở dài. Hổ yêu cổ viễn sơn bái kiến chủ nhân. Theo giúp ta đi một chút đi. Lâm Bạch nhẹ gật đầu. Trực tiếp từ hổ yêu bên người đi qua. Hổ yêu nhu thuận cùng ở bên người Lâm Bạch. Chậm rãi đi về phía trước. Chủ nhân, Ngũ Nguyên Sơn nói lớn không lớn. Nhưng nói nhỏ không nhỏ. Chủ nhân nếu là cảm thấy mệt nhọc. Có thể ngồi tại tiểu yêu trên sống lưng. Tiểu yêu chở đi chủ nhân du sơn ngoạn thủy. Hổ yêu đi theo Lâm Bạch phía sau. Chậm rãi nói. Từ khi cổ viễn sơn bái Lâm Bạch làm chủ người sau đó. Đã từng thường xuyên tiến đến nhà tranh bái kiến. Thế nhưng là mỗi một lần đi. Lâm Bạch hoặc là đang bế quan. Hoặc là chính là đã đi ra ngoài lịch luyện. Hổ yêu cổ viễn sơn cũng không gặp người. Chỉ thấy được Tôn Giao cùng Chu Hỷ. Đến mức trong Ngũ Nguyên Sơn chân quý ngọc thạch. Chỉ cần hổ yêu cổ viễn sơn phát hiện. Liền tỉ mỉ chọn lựa nhiều loại cực tốt ngọc thạch. Đưa đến Lâm Bạch trước cửa. Ngày hôm nay Lâm Bạch đến trong Ngũ Nguyên Sơn. Hổ yêu cổ viễn sơn trước tiên cảm giác được Lâm Bạch khí tức. Đến đây bái kiến. Bây giờ hổ yêu cổ viễn sơn nghe được lời này. Muốn làm Lâm Bạch dưới thân tọa kỵ. Cái này một khi Lâm Bạch đáp ứng. Cái kia hổ yêu cổ viễn sơn liền xem như cùng Lâm Bạch kéo gần lại một cái cùng lớn khoảng cách. Quan hệ không phải bình thường. Hổ yêu cổ viễn sơn tuy nói tu vi không cao. Nhưng là trong lòng của hắn rõ ràng. Có thể cùng Thanh La loại này có được tàng kiếm nhà tranh xem như đạo tràng đệ tử rút ngắn quan hệ. Ngày sau tất nhiên chỗ tốt rất nhiều. Ngàn kiến tha lâu cũng đầy tổ. Lâm Bạch nhẹ nhàng cười một tiếng. Lái chậm chậm miệng nói. Người cũng đã biết vì cái gì tu được thái ất đạo quả cường giả. Đều sẽ lựa chọn một tòa động phủ ở lại. Hổ yêu cổ viễn sơn sững sờ. Khẽ lắc đầu. Không biết. Còn xin chủ nhân giải hoặc. Lâm Bạch cười nói. Đây cũng là cái gọi là địa khí. Thế giới này hết thảy. Đều coi trọng âm dương điều hòa. Thiên địa, âm dương, càn khôn, thái cực, đều có âm dương chi lực. Cái gọi là cô dương bất sinh, cô âm không dài, chính là đạo lý này. Chúng ta võ giả, nếu không toàn lực lao vùn vụt, có thể bảo trì ngàn năm lao vùn vụt ở giữa không trung. Thế nhưng có thể như thế nào đây? Nhiều năm lao vùn vụt trên bầu trời, không cách nào rơi xuống đất, cuối cùng rồi sẽ mất đi đại địa chi ý. Hổ yêu cổ viễn sơn nghe thấy lời này, có chút u mê, cũng không lý giải, nhưng hắn vẫn là nói. Chủ nhân lời nói, quá mức thâm ảo, tiểu yêu trong lúc nhất thời không cách nào lĩnh ngộ, bất quá sẽ một mực ghi lại. Ngày sau chậm rãi suy tư, Lâm Bạch quay đầu nhìn thoáng qua hổ yêu, nhẹ nhàng cười một tiếng. Có bực này cầu học xích tử chi tâm, người ngày sau đại đạo sẽ không quá xa. Đã ngươi vì ta trông coi Ngũ Nguyên Sơn, ta cũng đáp ứng ngươi. Nếu ngươi một ngày kia tu vi đột phá đến vấn đỉnh cảnh, ta ra mặt hướng tông môn vì ngươi cầu được một cái đệ tử danh ngạch. Bái nhập Vĩnh Hằng Ma Tông, tu hành vô thượng đại đạo. Hổ yêu cổ viễn sơn kích động không thôi mà nói. Đa tạ chủ nhân, đa tạ chủ nhân, đa tạ chủ nhân, chấm ngoặc kép, hết chương.